Trịnh Cần Dương nghe thấy tiếng, trong lòng kinh ngạc một chút. Anh có ý gì? Thái độ này là sao? Lục Tư Sâm lắc đầu. Muốn khôi phục thị lực rất khó. Rất khó? Thì ra là chuyện này. Trịnh Cần Dương phối hợp nói. Vậy còn biện pháp nào khác không? Có. Biện pháp duy nhất là trước mắt là thay mắt. Đổi mắt sao? Trịnh Cần Dương nuốt nước miếng. Nghĩ đến mắt mình thay bằng mắt người khác. Không, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là bây giờ rõ ràng cô có thể nhìn thấy. Tại sao còn không phải làm phẫu thuật? Lục Tư Sâm vô cùng nghiêm túc nói. Ừ, vấn đề bây giờ không phải là chuyện phẫu thuật. Vậy thì là cái gì? Trịnh Cần Dương hỏi lại anh. Lục Tư Sâm đáp. Là không có người cung cấp. Rốt cuộc anh có ý gì? Lục Tư Sâm đáp. Không có người cung cấp cũng không sao. Cô biết đấy. Bây giờ rất nhiều động vật có điểm tương tự với con người. Chỉ cần tìm được một loại động vật có thể dùng thay cho người. Vậy phẫu thuật kia có thể thành công. Động vật. Trịnh Cẩn Dư đột nhiên cảm giác cổ họng của cô vô cùng ngứa ngáy. Vô cùng buồn nôn. Lục Tư Sâm nhướng mày. Cô biết mắt của loài động vật nào có thể dùng chung với con người không? Có một loại dự cảm xấu. Giọng Trịnh Cẩn Dư bắt đầu chột dạ. Ờ, là con gì? Môi mỏng của Lục Tư Sâm mở ra. Một âm tiết nhàn nhạt phun ra ngoài. Heo. Cái gì? Trịnh Cẩn Dư cảm giác mình nghe lầm. Lục Tư Sâm lặp lại một lần nữa. Lúc này còn nhấn mạnh. Heo đấy. Heo. Chính là heo giết khi ăn Tết đấy. Trịnh Cẩn Dư im lặng. Thay cho cô một đôi mắt của con heo hay sao? Vậy còn không bằng không nhìn thấy. Lục Tư Sâm mím môi cười. Thở dài. Mặc dù tôi biết cô rất khó chấp nhận. Nhưng thực sự tôi cũng rất khó tiếp nhận. Mắt của vợ tôi sao có thể là mắt heo cho được? Nhưng mà so với mắt sáng thì tôi vẫn đồng ý chấp nhận. Nói đến đây, anh dùng sức nắm ở vai Trịnh Cẩn Dư. Nghĩ thoáng chút đi. So với sáng mắt, nhìn cái này không là gì cả. Chấp nhận đi. Không, tôi không muốn. Trịnh Cẩn Dư che mặt, thật chặt mắt mình lại. Giống như dao phẫu thuật của bác sĩ đang ở ngay trước mắt vậy. Cô cố gắng lôi về sau để trốn. Thậm chí còn muốn vươn tay ra đánh cái dao phẫu thuật trước mắt. Phì. Ngay khi cô sợ suýt chút nữa nôn ra, bỗng nghe một tiếng giễu cợt. Sao lại là tiếng cười của Lục Tư Sâm? Anh cười cái gì? Cô nhanh chóng phản ứng lại, bỏ tay khỏi mắt mình ra khỏi đánh Lục Tư Sâm. Đồ khốn kiếp nhà anh. Anh lừa tôi à? Anh mới phải đổi cho một đôi mắt heo ấy. Đồ khốn kiếp nhà anh. Anh xấu xa quá đấy. Tài xế ngồi phía trước cố gắng lắm mới có thể nín cười, trong lòng không ngừng thổ hào. Tiên sinh nhà ta sao bỗng nhiên có nhiều tế bào hài hước như vậy chứ? Trước kia không phải cả ngày cũng không nói được một câu hay sao? Tại sao gặp phải cô gái mắt mù cũng không nhìn thấy này rồi như biến thành một người khác vậy? Tiên sinh ơi, tiên sinh à, sụp đổ hết hình tượng rồi. Với lại anh ta còn đang lái xe, nắm giữ sự an toàn tính mạng con người. Ngàn vạn lần không thể bởi vì chuyện như vậy mà phân tâm được. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.